Địa phủ lâm thời công, chương 301 đánh úp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm Hồng Hà rất dịu dàng, Lưu Anh Nam nghe mà mềm nhũn cả người, khiêu khích cộng thêm ám chỉ khiến hắn ngứa ngáy khó chịu, nhưng còn chưa đợi hắn mở lời, Hồng Hà đã vội vàng cúp điện thoại. Lưu Anh Nam cũng sực nhớ tới, lúc nãy Hồng Hà hình như nói mình thành người nổi tiếng gì đó, cho nên cô không thể tới thăm mình, đây là ý gì nhỉ? Cái tên Lưu Anh Nam, dùng 20 năm, trước sau vẫn là tên người, lúc nào biến thành tên nổi tiếng rồi. Đột nhiên Lưu Anh Nam nhìn thấy bên ngoài cửa sổ xuất hiện rất nhiều đôi mắt, không ngờ có rất nhiều đàn ông vây ở ngoài cửa sổ thi nhau nhìn vào bên trong, toàn bộ đều là nam thanh niên chập đôi mươi. Có người mặc blues, có người mặc áo bệnh nhân, top 5 top 3 thi nhau nhìn ngó bên trong thông qua cửa sổ. Khi nhìn thấy Lưu Anh Nam, ánh mắt vô cùng tha thiết. Rất hiển nhiên họ đều là tới xem Lưu Anh Nam, từng đôi mắt cuồng nhiệt, vẻ mặt kích động kia khiến Lưu Anh Nam hơi lúng túng. Những ánh mắt này Lưu Anh Nam rất quen thuộc, giống như Trạch Nam nhìn thấy nữ thần, Lưu Manh nhìn thấy dâm phụ, giống như đám hèn mọn nhìn thấy phim nghệ thuật của cô giáo Aoi. Nói tóm lại, giống như fan trung thành nhìn thấy siêu thần tượng, mỗi cặp mắt đều là kích động như vậy. Đương nhiên, trong đó cũng có người tới xem một cái rồi đi, bộ dạng rất khinh thường. Điều này khiến Lưu Anh Nam cảm thấy quái lạ, không nhịn được liên tưởng tới lời Hồng Hà. Sao hắn lại ù ù cạc cạc trở thành người nổi tiếng chứ? Nghe giọng điệu của Hồng Hà, Lưu Anh Nam cảm thấy không phải chuyện tốt gì cả. Hắn sực nhớ tới hôm ấy Hồng Hà chụp mấy tấm ảnh chung của hắn và Diệp Tinh, đồng thời cực kỳ tà ác nói hai người là tình lữ, hèn mọn đánh úp nữ thần, còn kết hợp với một tấm ảnh đầu đầy bụi đất của hắn, nói là dân nghèo khuân gạch nuôi nữ thần. Đọc truyện online tại truyện full. Tin như vậy post trên các forum nổi tiếng, nhất là có Diệp Tinh đang hot ở trong đó, ắt sẽ gây nên sóng to gió lớn, mà Lưu Anh Nam cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể nổi danh. Hắn lập tức lên mạng thông qua điện thoại, quả nhiên, vừa mở trang chủ forum nổi tiếng nào đó, lập tức nhìn thấy tiêu đề lớn trên last post. Dân nghèo khuân gạch nuôi nữ thần nổi tiếng không chê bỏ. Tin tức này chính là lúc trước Hồng Hà gửi lên, nay 3 ngày trôi qua, đã được stick đến vị trí đầu trang chủ, tổng cộng có 108.000 bà chui yên phao. VNMN, được đăng lại hơn 50 vạn lần. Ngoài ra, ở những forum có lượng mem hoạt động sôi nổi khác, topic cũng tạo sự chú ý rộng rãi, tính sơ qua cũng có gần 100 vạn người cảm thấy hứng thú với việc này, trong đó tuyệt đại đa số là đám hèn mọn. Trải qua đám hèn mọn lâu năm giám định, hai tấm ảnh này là thật không có dấu vết BTS, điều này khiến đám hèn mọn vững tin không hề nghi ngờ, liên tục gửi tin, bày tỏ sự khâm phục và kính ý sâu sắc với Lưu Anh Nam, xưng là ví dụ thành công nhất trong việc đánh úp nữ thần, có thể nói là sách giáo khoa trong giới hèn mọn, được vô số trai nghèo cúng bái, phong làm thần tượng. Trong đó vô số comment khủng khiến Lưu Anh Nam giờ khóc giờ cười. Ví dụ như quay tay quay giỏi nữa cũng không tốt bằng khuôn gạch. Trai nghèo rốt cuộc có ngày đánh úp nữ thần cũng có lúc bị bao nuôi. Tóm lại, hai tấm ảnh này tạo nên sự chú ý sát sao của hàng trăm vạn dân mạng, dẫn tới các giới truyền thông giải trí toàn quốc cũng bắt đầu chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song điều này chẳng đủ khiến Lưu Anh Nam thành danh, mà vào ngày thứ ba khi tin tức được truyền đi, cũng chính là sáng hôm nay, khi Lưu Anh Nam còn hôn mê, công ty quản lý của Diệp Tinh đã họp báo giải thích tự mình xác nhận tính chuẩn xác của tin tức này, chính thức tuyên bố với bên ngoài, Lưu Anh Nam là bạn trai của Diệp Tinh, hai người đã quen biết nhiều năm, có thể nói là thanh mai trúc mã, cảm tình nồng hậu, thậm chí đã tới mức nói chuyện kết hôn rồi. Ngoài ra tin tức càng rung động hơn là, bản thân Diệp Tinh cũng post một tấm ảnh thân mật, cùng với Lưu Anh Nam ở trang blog cá nhân. Bức ảnh được chụp trong một công viên nhỏ heo hút non, bộ dạng giống như giữa mùa thu, lá ngô đồng hai bên đường đã úa vàng, gió thu hiu hắt, Diệp Tinh ngồi trên bàn đu dây đơn sơ, Lưu Anh Nam ở đằng sau đẩy cô, trên mặt hai người đều vương đầy nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, kết hợp thành một bức tranh ngày thu tuyệt đẹp. Thực ra nếu có cao thủ cẩn thận phân biệt sẽ phát hiện tấm ảnh là ghép lại. Nhưng bức ảnh do bản thân Diệp Tinh gửi lên, cô thân là một nữ nghệ sĩ, không có khả năng ghép một tấm ảnh yêu đương với đàn ông để ảnh hưởng hình tượng của mình. Cho nên tất cả mọi người tự nhiên cho đây là thật. Ngoài ảnh chụp, Diệp Tinh còn kèm theo một câu. Chúng ta ngày xưa là vui vẻ như vậy, em sẽ vĩnh viễn sẽ dùng trái tim mang ơn để đáp lại tình yêu của anh dành cho em, chỉ mong mãi mãi tốt đẹp như vậy. Một nữ nghệ sĩ, nhất là trẻ tuổi như thế, sự nghiệp đang trên đà phát triển, bất kể bạn theo đường trong sáng hay là đường gợi cảm, đều là kết quả từ sự ủng hộ của vô số fan nam. Mà fan nam sợ nhất chính là nữ thần trong lòng mình công khai tình cảm, không cẩn thận cái sẽ khiến sự nghiệp diễn xuất của mình gặp tai họa ngập đầu. Nhưng giới giải trí phát triển tới thời nay, theo tố chất của fan không ngừng đề cao, sao nữ, sao nam đột nhiên công khai tình cảm ngược lại trở thành một loại thủ đoạn càng hữu hiệu hơn. Rất nhiều fan chẳng những không phất tay rời đi, ngược lại sẽ thật lòng tặng lời chúc phúc. Song kiểu tình huống này hay gặp ở đôi bên nam nữ đều là người trong giới, hai người đều là ngôi sao, bình thường đều là nam đẹp trai, nữ dịu hiền, có thể nói là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Giống như Nhuận Thổ và cô vợ Nhuận Thổ vậy. Nhuận Thổ là nhân vật trong tác phẩm Cố Hương của nhà văn Lỗ Tấn. Tình cảm hôn nhân như bọn họ, song song với việc được quan tâm chú ý thì cũng được rất nhiều fan coi trọng, đồng thời tặng lời chúc chân tình. Đương nhiên, vợ chồng Nhuận Thổ thì chỉ tạm chấp nhận thôi, mọi người dường như càng thích Nhuận Thổ ở cùng cha hơn. Thực ra thật sự khiến fan phản cảm chính là những ngôi sao người đẹp ấy gả cho đại gia, đời hai, những sao nam đẹp trai lấy những phú bà dung mạo xấu xí, béo nhung nhúc, đeo dây vàng dây bạc. Nhưng các fan rất ủng hộ sao nữ gả cho trai nghèo, sao nam cưới gái nghèo, như vậy sẽ mang lại cho các fan cảm giác đồng bệnh tương lân. Cho nên lần này vốn dĩ là một thủ đoạn độc ác Hồng Hà mượn công báo thù riêng, bôi đen Diệp Tinh, lại bị đội quản lý đằng sau Diệp Tinh lợi dụng cực kỳ hợp lý thuận nước đẩy thuyền, biến thành một kiểu xào xáo, vừa là tin tức mang tính chấn động, vừa có thể tạo nên sự đồng tình của các fan. Theo càng lúc càng nhiều người chú ý, câu chuyện về Lưu Anh Nam và Diệp Tinh cũng càng lúc càng bày ra trước mắt mọi người, nói nào là hai người họ đều là cô nhi từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình trưởng thành của Diệp Tinh, Lưu Anh Nam trước sau luôn đóng vai người tình, anh trai, thậm chí người cha. Tuy điều kiện sinh hoạt của hai người rất gian khổ nhưng Lưu Anh Nam trước sau luôn coi Diệp Tinh làm viên ngọc quý giá nhất, không để cô chịu bất kỳ thương tổn nào, vui vẻ trưởng thành, gạch đá mài chai tay hắn, ép gập lưng hắn, quệt rách chân hắn vẫn không oán không hối hận, hàng ngày đều dùng nụ cười như ánh mắt trời chiếu rọi Diệp Tinh, khiến cô trưởng thành không âu không lo, cuối cùng còn dùng tiền hắn khuân gạch nhiều năm cho Diệp Tinh ra nước ngoài học tập. Chính là sự trả giá vô tư của Lưu Anh Nam, dùng mồ hôi nước mắt và nụ cười làm cái giá, mới đổi lại Diệp Tinh ngày hôm nay. Diệp Tinh vừa cảm kích vừa cảm động với hắn, giống như cô nói, muốn dùng trái tim mang ơn để yêu hắn. Rõ ràng là xịt căng đan tạo ra vì ác ý, lại biến thành câu chuyện tình yêu cảm động đau thương, làm cho vô số fan rơi lệ, hâm mộ, mong chờ càng có vô số trai nghèo học tập theo. Nữ thần thật sự không phải tiền bạc có thể mua được mà là dùng chân tình đổi lấy chân tình. Cách chương.